Thần nông tiểu y tiên, chương 809, nhân sâm quả thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một cây nhân sâm quả thụ, trên cây ăn quả mọc đầy nhân sâm quả, đúng như Tây Du Ký diễn ra giống nhau. Nhân sâm quả đúng là mặt con nít, hơn nữa mỗi người trợn to cặp mắt, lộ ra mặt mày vui vẻ, mập mạp, cực kỳ giống tranh Tết lên. Phúc em bê Lương Phi chạy đến trên cây hái xuống một cái. Này Phúc em bé thật là khả ái. Chín mùi nhân sâm quả gương mặt đỏ bừng, đôi môi đỏ thắm, tiểu A Nhi này cầm trong tay, Lương Phi vừa định cắn một cái, nhưng có chút không nỡ bỏ, nếu thật ăn, không biết tiểu A Nhi này có thể hay không kêu đau, có thể hay không khó chịu. Lương Phi trong lòng nảy sinh một loại ý tưởng, này nhân sâm quả sẽ không đúng như Tây Du Ký, Trung từng nói, người ăn sau liền có thể trường sinh bất lão chứ. Nếu quả thật là như thế, kia mình nhất định muốn ăn một cái. Không chỉ có muốn ăn, còn muốn cho người nhà mình hòa hảo bằng hữu, mỗi người đều ăn một cái. Lương Phi cầm trong tay, ngưng thần mùi thơm nức mũi tới, cuối cùng Lương Phi không nhịn được cám dỗ, hướng về phía Phúc em bé khuôn mặt nhỏ bé, cắn một cái, không nghĩ tới này nhân sâm quả mà, mùi vị như vậy ngọt ngào, hơn nữa thủy phân rất lớn, ăn tại trong miệng mồm miệng lưu hương. Xem ra này không chỉ là trái cây, vẫn là một vị thuốc bắc, hắn còn có trơn cổ. Hàng hỏa, hết ho công hiệu, có thể nói nó là trên đời này khó được trái cây. Lương Phi 3 năm bỏ công sức, ăn xong rồi một cái nhân sâm quả. Lương Phi chỉ cảm thấy theo cổ họng thẳng đến rốn, toàn bộ đều là ấm áp, cảm giác kia cực kỳ thoải mái, cảm giác thân thể nhẹ nhõm, tinh thần cực kỳ tốt, đi lên đường tới cũng có sức lực, ở nơi này là trái cây. Đây quả thực là linh đan diệu dược. Lương Phi trong tay nhân sâm quả đã xuống bụng. Lại phát hiện cây này có chút đặc biệt, mới vừa rồi chính mình rõ ràng hái cái kế tiếp nhân sâm quả, vì sao tại nguyên lai vị trí, nhưng lại dài ra một cái giống nhau như đúc. Lương Phi cảm giác nhất định là chính mình hoa mắt, vì vậy xoa một chút ánh mắt, định thần nhìn lại, mình quả thật không có nhìn lầm. Lương Phi sau đó đem mới vừa dài ra cái kia nhân sâm quả lấy xuống, có thể lại qua mấy chục giây, chỉ thấy tại nguyên lai vị trí lại dài ra một cái, xem ra cây này. Là gốc cây thần thụ. Trên cây trái cây có thể liên tục không ngừng mà dài ra. Hơn nữa mỗi tháo xuống một cây thành thục trái cây thì sẽ dài ra một cây thành thục, giống như là nhân bản bình thường. Nếu là tháo xuống một cây 7 phần quen thuộc, kia dài ra đồng dạng cũng là 7 phần quen thuộc. Đây là một cây có thể nhân bản nhân sâm quả thụ. Quả thực quá thần kỳ. Nếu không phải Lương Phi tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin tưởng ở trên đời này còn có loại này thần thụ. Này ước chừng phải so với Tây Du Ký, nhân sâm quả thụ mạnh hơn. Lương Phi nhớ tới vừa vặn mấy ngày nữa, chính là tỉnh thành một cái đại hình rau cải trái cây hội chợ. Lương Phi công ty mới vừa tại tỉnh thành thành lập, bây giờ là giai đoạn khởi bước. Phần lớn khách hàng thật ra thì vẫn là tại Tân Dương thành phố. Nếu muốn tại tỉnh thành làm một trận lớn, cái này hội chợ tất nhiên là muốn tham gia. Trước Lương Phi suy nghĩ rất lâu. Tham gia hội chợ hắn sẽ mang theo sở hữu át chủ bài rau cải, bất quá bất kỳ át chủ bài rau cải, cũng không có cách nào cùng cái này nhân sâm quả sánh bằng. T-U-N được, C-C-O-P-T-I-C-H-U-I-N. Thích H-C-O-T-E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N-E, Lương Phi trước tại thị trường thấy qua tương tự nhân sâm quả, bất quá trên thị trường nhân sâm quả. Bọn họ bình thường đều là dùng mô hình đè nén tại vẫn còn thời kỳ sinh trưởng dưa hấu, dưa leo, hoặc là quả dưa hồng lên, khiến chúng nó dựa theo mô hình sinh trưởng. Mặc dù nhìn từng cây giống như khả ái Phúc em bé, bất quá mùi vị nhưng tương đương vô vị. Loại này nhân sâm quả giá thị trường không sai biệt lắm tại 10-30 nguyên không giống nhau, chỉ là bộ dáng thoạt nhìn rất đặc biệt. Bình thường khách hàng cũng là bởi vì hiếu kỳ, nhưng khi bọn họ mua về ăn một lần, thì sẽ không mua nữa. Lương Phi đầu tiên là tháo xuống mười mấy cây nhân sâm quả, muốn lấy về để cho các đồng nghiệp nhìn một chút, nếu như có thể mà nói, liền làm mấy cái tuyên truyền thải nhiệt, trước thử một chút tuyên truyền hiệu quả. Quả nhiên Lương Phi tháo xuống kia mười mấy cây nhân sâm quả sau, trên cây lại tiếp lấy dài ra mười mấy cái. Lương Phi đánh giá tính một chút, trên ngọn cây này nhân sâm quả có chừng mấy ngàn cái, như mỗi ngày đều có thể sinh sản mấy ngàn cây nhân sâm quả. Liên tục không ngừng mà sinh trưởng, kia nhất định là chuyện tốt. Nếu như Lương Phi dùng nhân sâm quả tới mở ra tỉnh thành thị trường, chung quy tỉnh thành là một nhân tài tụ tập chi địa. Giống như Lương Phi như vậy, tiểu công ty, tại tỉnh thành không có mấy ngàn gia cũng có mấy trăm gia. Lương Phi muốn ở nơi này mấy trăm trong nhà bộc lộ tài năng, nhất định phải xuất ra để cho lòng người phục khẩu phục sản phẩm. Tiên Hồ Sơn Trang hữu cơ rau cải đúng là cực tốt, bất quá mặc dù khá hơn nữa rau cải, muốn tại tỉnh thành đứng vững chân, cũng rất khó khăn, duy chỉ có này nhân sâm quả, đúng là một rất tốt sản phẩm. Làm Lâm càng xem đến Lương Phi mang đến nhân sâm quả sau, cũng không phải là hết sức kinh ngạc, bởi vì giống như Lâm càng loại này chạy thị trường, loại này nhân sâm quả khắp nơi đều là, cho nên hắn cũng không kỳ lạ. Lâm càng, người xem đây chính là nhân sâm quả. Lương Phi trợn to cặp mắt, phảng phất phát hiện tân đại lục, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bởi vì hắn tìm tới một cái có thể tại tỉnh thành đứng vững chân đường tắt. Lâm càng bất đắc dĩ cười một tiếng, cầm lấy nhân sâm quả, nhìn không như vậy, quả thật có chút khả ái, bất quá hắn đã từng ăn qua tương tự, loại trừ có loại dưa leo vị ngoài ra, lại không cái khác, loại vật này chỉ là đồ cái mới mẻ, căn bản không tính là gì đó mỹ vị. Hắn đầu tiên là ngửi một cái, này vừa nghe không quan trọng, cái này nhân sâm quả đem hắn trong bụng con sâu thèm ăn câu đi ra, nguyên bản này nhân sâm quả cực kỳ giống tiểu hài nhi, còn có mặt đỏ trứng, đỏ đôi môi mà, cười lên vậy kêu là một cái vui mừng, bất quá như vậy nhân sâm quả, Lâm càng cũng đã gặp không ít, nhưng chỉ là cái mùi này thật là có chút ít đặc biệt. Chỉ riêng nghe thấy hắn mùi, Lâm càng liền không nhịn được, hắn cắn một cái. Thật ra thì hắn đây cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút thái độ, bất quá một hớp này lại để cho Lâm càng cảm giác vô cùng hưởng thụ. Thứ mùi này là Lâm càng cho tới bây giờ cũng không có hưởng qua, giống như dưa vàng mùi vị, không đối ứng nên quả dứa, cũng không đúng hẳn là chanh, không đúng, hẳn là thủy mật đào, bất quá ăn càng giống như táo mỹ mùi vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, này nhân sâm quả mùi vị khiến người không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như chính là muốn đánh giá mà nói, kia chỉ có hai chữ, chính là mỹ vị. Lương Tổng, này thứ tốt ngươi là từ nơi nào được đến? Quả thực ăn quá ngon. Lâm càng là cái người nho nhã, cũng không phải là kẻ tham ăn. Chẳng qua hiện nay hắn cũng phủ phục tại nhân sâm quả xuống. Một chút thời gian béo phệ đem mười mấy cm cao nhân sâm quả ăn sạch. Hơn nữa liền không còn sót lại một chút cặn. Sau khi ăn xong, hắn chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, vậy kêu là một cái ăn ngon, vậy kêu là một cái mỹ vị. Hắn hồi tưởng mấy năm nay, chính mình ăn qua không ít trái cây, không ít mỹ vị, nhưng cùng hôm nay nhân sâm quả so ra, cái khác trái cây đều không đáng nhắc đến. Lương Phi sau khi nghe, hiểu ý cười một tiếng, chỉ cần Lâm càng cửa ải này thông qua, nhân sâm quả tiến vào trái cây rau cải hội chợ. Tất nhiên sẽ đoạt được đầu khôi. Chuyện này, Lương Phi lúc này lại ấp a ấp úng, không biết nên như thế nào trả lời Lâm càng hỏi đề. Nhân sâm quả nhưng là hắn theo không gian hái đến, đương thời tháo xuống sau liền vội vàng chạy tới, không kịp tìm tới một cái thích hợp lý do. Dù sao cũng không thể nói cho Lâm càng, này nhân sâm quả là từ không gian hái tới. Cách chương.